miếng nước. Bây giờ mở thở dài một hơi mà hoảng lại. Cờ nhàn chậm rì rì hỏi, làm sao vậy? Dĩ nhi a một tiếng, dường như nhớ tới cái gì, vội vàng nói, tiểu thư không tốt, tiểu thư. Tiểu thư ngươi là ta rất tốt. Cờ Thất Nhạc liếc mắt lườm Hiển Nhi một cái. Không phải, tiểu thư. Hiển Nhi biện giải. Yến gia cùng Lâm gia tới cầu hôn. Cầu hôn? Cờ Thất Nhạc nghi hoặc. Yến gia này nàng biết, đệ nhất môn đình của Thiên Diễn Hoàng Triều. Nhị ca nàng chính là môn khách nơi đó. Yến gia tự nhiên tới cầu hôn. Hiện tại trong phủ có ba tiểu thư. Vậy thì hướng người nào cầu hôn chứ? Làm già kia là thế như thế nào? Chỉ Nhi nói, đúng vậy, đều tới cầu hôn. Chính gia là đệ nhất môn đình của hoàng triều chúng ta, có thể gả vào đó là ước mơ tha thiết của bao nhiêu nữ tử. Làm già kia mặc dù không giàu có bằng chính gia, nhưng là một trong những nhà có mỹ nam nổi tiếng của hoàng triều chúng ta đó, là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô nương tiểu thư đó. Bọn họ cơ nhiên đều đến cơ phụ chúng ta cầu hôn. Tiểu nha đầu này nói một hơi, nhưng lại chưa nói đến trọng điểm. Cờ Thất Nhàn cười, liếc nhìn một cái. Tiểu nha đầu, tâm xuân trở dậy, muốn gả cho người nào sao? Tháng mai tiểu thư nhà ngươi, chọn cho ngươi một người tử tế. Hiển Nhi mặt đỏ lên. Tiểu thư chia cười Hiển Nhi. Sau đó vẻ mặt thành thật nói. Hiển Nhi mới không lấy chồng, Hiển Nhi muốn vĩnh viễn hầu hạ tiểu thư. Nha đầu ngốc, Cơ Thất Nhạc cũng không là trêu chọc nàng, hỏi, vậy hai nhà kia hướng người nào cầu hôn? Trong lúc nhất thời, Hiển Nhi không có tiếng động. Cơ Thất Nhạc ngẩng đầu, chỉ thấy Hiển Nhi có chút quẩn bách. Một lúc lâu sau, mới ngừng ngùng mở miệng. Tiểu thư, ta chỉ là thấy có người đến cầu hôn, vội chạy đến nói cho ngài biết. Đã quên hỏi thăm bọn họ là hướng vị tiểu thư nào cầu hôn. Cờ Thất Nhàn đen mặt, thật sự là cái nha đầu hậu đậu. Cương nhiên, kiểm hạng phần mà quên dưa hấu. Nói xong lời cuối cùng, đúng chỗ quan trọng nhất thì hoàn toàn không biết một chút gì. Bất quá, rất nhanh, nàng sẽ biết tất cả sự tình. Bởi vì đêm hôm đó, Cờ Tâm Huệ liền sầu lo đi tới sân của nàng. Tâm tỷ làm sao vậy? Cờ Tâm Huệ từ lúc tiến vào sông liền vẫn ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, làm cho Thất Nhàn rất là buồn bực. Cờ Tâm Huệ ngẩng đầu muốn nói lại thôi, cuối cùng rốt cuộc đã mở miệng. Tiểu Thất, Chiến gia cùng Lâm gia hôm nay tới cầu hôn. Ta biết, Hiển Nhi nói cho ta rồi. Thất Nhàn nói, nhìn về phía Cờ Tâm Huệ. Tâm tỷ đã xinh đẹp lại hiền lành, người bên ngoài lại không mù, khẳng định hâm mộ danh tiếng tâm tỷ mà đến. Nói xong làm ra dáng điệu như nam nhân mê đắm đánh giá Cơ Tâm Huệ. Cơ Tâm Huệ bị Thất Nhàn chọc cười một chút, nở nụ cười. Quỷ nha đầu. Ngưng lại nói tiếp. Diễn gia hướng ngủ muội cầu hôn. Lâm gia cầu hôn là ta. Thất Nhàn xem thường một chút. Thì ra không có chuyện gì dính đến mình. Mệnh cả buổi chiều mình còn phiền não một trận. Nha đầu Hỷ Nhi kia, ông bằng đừng nói cho nàng biết tin tức này thì hơn. Xem cả Tâm Huệ vẫn dáng điệu u sầu, Thất Nhàn nói, Tâm tỷ, đây chính là chuyện tốt. Nghe nói Lâm thiếu gia kia là mỹ nam có tiếng ở hoàng triều chúng ta, và thế cũng tốt. Tâm tỷ gả đi qua là trai tài gái sắc, đời sinh một đôi đó. Cơ Tâm Huệ lo lắng nhìn Thất Nhàn, Lâm gia kia tốt, Lâm thiếu gia cũng không sai, quá thật là vị hôn phu tốt để chọn. Dừng một chút, nàng nói. Nhưng, tiểu thất, ta đã đi qua đó xong, người phải làm sao bây giờ? Chỉ cần ở trong nhà này, chị nương nhất định sẽ làm khó người. Đến lúc đó, nếu ta không ở đây, người làm thế nào có thể ứng phó được? Thì ra, tâm tỷ nàng phiền não là chuyện này, làm nội tâm của Thất Nhàn nóng lên. Tâm tỷ thực sự đem nàng đặt ở trong lòng, đem tương lai của nàng đều lo lắng vào. Thất Nhàn đang muốn mở miệng thì Cơ Tâm Huệ làm như nhớ tới cái gì, mắng sáng ngờ lên. Tiểu thất, ngươi theo ta gả cùng nơi đi. Tiểu thất, ngươi yên tâm, ta sẽ nói cùng Lâm gia người ta.

tiếng địa phương nơi gọi là phần mộ nữ nhân, cũng có tên là Lòng Son Hoàng Cung. Tuy nàng cho rằng mình sẽ không bị cái bức tường kính kia vây khốn, do về âm mưu quỷ kế cũng sẽ không bị đánh bại bởi nữ nhân đứng đầu nơi đó. Nhưng nàng ngại phiền toái, mới không muốn đi theo một đám nữ nhân chơi trò mèo vờn chuột. Không phải là tiễn tú sao? Đi, nàng đi, chỉ cần không chọn trúng là được rồi, đến lúc đó hẳn sẽ bị trả trở về đi. Muốn được chọn thật ra không phải chuyện dễ dàng, nếu nghĩ không muốn được chọn thì thật sự là rất đơn giản. Lập tức, Cơ Thất Nhàn mở miệng nghe theo. Vâng, phụ thân, Nhàn Nhi sẽ không cho phụ thân cùng Cơ gia mất mặt. Cơ lão phụ thân gật đầu, làm như đối với phản ứng của Thất Nhàn rất là vừa lòng, sau đó vất tay tùy ý. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Làm như không muốn cùng nàng nói thêm một câu nữa. Cờ Thất Nhạc cũng không thèm để ý, nghe lời lui xuống. Tin tấn Thất Nhạc được tiện tú nữ rất nhanh truyền khắp Cơ gia. Tam tỷ kia yêu mũi thành cuồng, rất nhanh tìm đến Thất Nhạc hỏi. Sao lại thế này? Vẻ mặt Cờ Tam Huệ lo lắng. Thất Nhạc cười nói. Chính là tiễn tú đó, phụ thân muốn ta tiến cung thôi. Người có biết Hoàng Cung là cái dạng địa phương gì sao? Thanh âm Cơ Tam Huệ không khỏi lớn lên. Nơi đó là cái địa phương ăn tươi nuốt sống, phụ thân làm sao đem người đẩy vào hố lửa kia chứ? Nói đến đây thì Cơ Tam Huệ dừng lại, làm như sợ mình dọa Thất nhà. Nàng mềm mỏng hà giọng. Tiểu thớ, người thật sự không thể đi nơi đó. Hiện giờ chúng ta đi nói với phụ thân. Nói xong định đứng dậy. Thất nhà vội vàng kéo nàng. Tam tỷ chính là tiễn tú mà thôi. Ta như vậy khẳng định là không được chọn. Đến lúc đó liền có thể trở lại. Chúng ta căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy. Cơ Tam Huệ bình tĩnh nhìn về phía Thất nhà. Tiểu thớ, sao người lại tự coi nhẹ mình như vậy? Tỷ tỷ cảm thấy không có người nào có thể so sánh được với tiểu thất của ta. Thất Nhàn cười nói. Vâng, vâng. Dù sao, ở trong lòng tam tỷ nàng, với nàng ấy mua muội như thế nào cũng đều tốt. Không được, tiểu thất, sẽ làm thế nào thích hợp đến hoàng cung, các loại địa phương phức tạp như thế. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Bạn nhân bị lựa chọn, về cả đời này, phải ở địa phương quỷ quái kia. Không được, ta phải đi tìm phụ thân. Cơ Tâm Huệ càng nghĩ càng thấy không được. Đứng dậy, không đợi Thất Nhàn phản ứng, liền vội vàng ra khỏi phòng. Một lúc lâu sau, Cơ Tâm Huệ lại xuất hiện ở sân Thất Nhàn, có vẻ uể oải suy sụp. Tam tỷ, làm sao vậy? Thất Nhàn tiến ra đón. Cơ Tâm Huệ không đành lòng nhìn về phía Thất Nhàn. Tiểu thất, thần xin lỗi, phụ thân đã hạ quyết tâm, quyết định phải cho nữ nhi Cơ gia chúng ta tiến cùng. Ta căn bản khuyên phụ thân không được. Thất Nhàn hiểu rõ. Tam tỷ cũng không thể tránh phụ thân. Quan phủ đã hạ thông tri, cho dù là phụ thân cũng sửa đổi không được. Nhưng tiểu thất, người như thế nào có thể đi chỗ đó, người thiện lương như vậy. Nói xong, Cơ Tam Huệ cuối cùng nghẹn ngào lên. Thất Nhàn mặc dù bị đánh giá là thiện lương, như khắp nổi bên tai một chút. Nhưng ở trong lòng Cơ Tâm Huệ, mỗi mũi nàng ấy chính là người thiện lương nhu nhược sao. Cho nên Cơ Tâm Huệ mới mọi cách bảo hộ. Lập tức an ủi Cơ Tâm Huệ. Tam tỷ, tỷ yên tâm đi, tiểu thân không có việc gì, tiểu thân có thể chiếu cố mình. Cơ Tâm Huệ bình tĩnh nhìn Thất Nhàn thật lâu, dường như rốt cuộc hạ quyết tâm. Tiểu thất, ta thay người vào cùng. Sao? Thất Nhàn ngạc nhiên. Như thế hoàn toàn ngoài dự kiến của nàng. Nhưng tam tỷ không sự tỷ cùng Lâm gia. Tiểu thất, ngươi gả cho Lâm gia. Dừng một chút, Cơ Tâm Huệ vốn ve hai má Thất Nhàn. Vì nói Lâm gia là nhà bình thường, nhưng có thể bảo vệ tiểu thất ngươi cả đời bình yên không lo. Doãn Chi công tử của Lâm gia kia nhân phẩm không tệ, thì tỷ tin tưởng tiểu thất ngươi sẽ nhận được tình yêu thương từ hắn. Nhưng Thất Nhàn vội la lên, tam tỷ này vì nàng